Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 30 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào chuyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, chúng ta vào tập truyện của ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ. Sang năm 3, chuẩn bị mở một cửa hàng ở Phan Gia Viên, chuyển việc kinh doanh đồ cổ với Bắc Kinh. Sau này trọng điểm kinh doanh sẽ ở đó, chăm lo cho con cũng tiện chút. Không gian văn hóa Bắc Kinh, vùng thành thị Giang Nam này không thể sánh bằng. Nếu không phải chuyện năm đó chưa được giải, Diệp Đông Bình sớm đã chuyển cửa hàng đồ cổ về Bắc Kinh. Nghe được Diệp Đông Bình nói vậy, Diệp Thiên trầm ngâm một hồi mở miệng nói: "Ba, chuyện này ba quyết định là được rồi. Trong túi con còn có thẻ ngân hàng, mật mã là sinh nhật của con. Ở bên trong còn hơn 70 vạn, ba để cho con mấy vạn, còn lại thì ba cầm đi sửa tứ hợp viện nhé." "Ba cần tiền của con làm gì? Tiểu tử, đừng cả ngày suy nghĩ như người lớn vậy. Tiền trang hoàng tứ hợp viện ba có, không cần con phải quan tâm. Nhưng 30 vạn đó coi như biếu cho cô của con vậy." Diệp Đông Bình vốn là muốn đưa lại cho Diệp Thiên 30 vạn kia, nhưng mới bị hố một phen. Tiền quay vòng của hắn thật đúng là có vấn đề. Ngày kẻ chuyển đi Bắc Kinh mở cửa hàng đồ cổ, cũng phải bán một cửa hàng ở Tô Châu mới có thể làm được. Cũng không dám mạnh miệng. Nghe cha nói vậy, Diệp Thiên cười cười nhìn về phía cha. "Ê, thôi mà ba, tiền này coi như là con biếu ba. Hơn nữa, trước kia tứ hợp viện là cho người ta thuê, tu dưỡng chỉ qua loa, không có mười mấy 20 vạn, căn bản không thể sửa nổi. Hay là ba muốn bán đi mấy cái cửa hàng nữa?" Diệp Thiên học ngành kiến trúc cũng không phải không được gì. Tuy rằng tứ hợp viện chỉ là hạng trung, nhưng hai sân trước sau và hoa viên cùng 12 gian phòng, lại còn tiếp tục cải tạo toilet và phòng bếp. Diệp Thiên nói ra con số đó cũng không tính là nhiều. "Nhưng tu sửa không cần vội vã như vậy." Diệp Đông Bình bị con nói cho lúng túng, nét mặt già đỏ bừng. Hắn cũng muốn từng bước sửa lại. Bất đắc dĩ trong túi chưa có nhiều tiền, lại cần bỏ ra chút tiền để đề phòng phí phẫu thuật của em gái không đủ. "Ê, ba, tiền kia ba cứ lấy dùng đi. Mặt khác, mở cửa tiệm cũng cần dùng. 2 năm tới, con cùng sư phụ ở trên núi không tốn kém là bao nhiêu." Thấy bộ dạng của cha, Diệp Thiên cười cười nói ra quyết định trong lòng. "Con bình thường chi tiêu cũng không ít mà. Cái gì? 2 năm tới con đều ở trên núi?" Diệp Đông Bình nói 2 câu sau mới định thần lại. "Vậy việc con đến trường làm sao đây? Chuyện này cũng không thể bỏ chuyện học hành chứ." "Ba, sư phụ tuổi cao rồi, nếu bị ngã thì làm sao? Chẳng lẽ con còn có bản lĩnh giúp ông ấy nghịch thiên cải mệnh sao?" Diệp Thiên thấy lão đạo sĩ há hốc mồm muốn nói, cũng bất chấp lễ phép hay không lễ phép khoát tay nói tiếp. "Sư phụ, con biết nguyện vọng của người, con sẽ giúp đỡ người hoàn thành tâm nguyện phục hồi ma y thuật pháp." Lý Thiện Nguyên cả đời không lập gia đình, cả đời nghiên cứu thuật pháp. Với bản lĩnh của hắn, cho dù đại nạn đến, thân thể cũng không đến nỗi khô héo thành hình dạng đó. Sở dĩ 2 năm qua già đi như thế, chính là lão đã đem toàn bộ tinh thần tập trung vào phục hồi thuật pháp mà tổ sư truyền cho. Hơn nữa, nhiều lần diễn luyện các loại thuật pháp, thân mình đã gặp không ít nguyên lần nguyên khí đả thương, 2 năm dược thọ cũng đã hao hết. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, lão đạo sĩ lặng đi một chút nói: "Diệp Thiên, con nói thực ư?" Là thực, sư phụ, những chuyện này chúng ta sau này hãy nói." Diệp Thiên trịnh trọng gật đầu. Khi hắn bày ra thất đèn tục mệnh trận pháp, thì thì đã không hề suy nghĩ sẽ tiếp tục giấu giếm sư phụ điều gì. Được, được, được. Lý Thiện Nguyên dâu rưng rưng nói liên tục ba từ. Thuật pháp tổ tông, nếu có hy vọng phục hồi, lão đạo ta chết cũng nhắm mắt. Thất đèn tụng mệnh trận pháp là một thuật pháp cực kỳ quan trọng trong ma y. Ngay cả lão đạo sĩ cũng không nắm được đầy đủ, căn bản không thể bày ra trận pháp hoàn chỉnh. Hắn tin thế gian này cũng không có ai có thể bày bố được trận pháp này. Nhưng Diệp Thiên không chỉ bày ra trận pháp này, còn lấy được âm dương khí, nghịch thiên cải mệnh thành công. Sống hơn 100 tuổi, lão đạo sĩ quả thực linh cảm rất xuất sắc. Hắn biết Diệp Thiên tất có cái khác thường, nếu không tuyệt đối không thể làm được nghịch thiên cải mệnh. Phương diện này, dù Diệp Thiên không nói ra, lão đạo sĩ cũng có thể đoán được ra vài phần. Lão Lý, chuyện này Tiểu Diệp còn phải đến trường, mà là trường Đại học Thanh Hoa đấy. Nghe được Lý Thiện Nguyên nói vậy, Diệp Đông Bình có chút tức giận. Nào có ai nói không muốn đi học đại học, đi nghiên cứu mấy cái đạo lý gì đó chứ? Đại học Thanh Hoa thì sao? Lão đạo ta hơn 70 năm trước đã dạy học ở chỗ đấy đấy. Thực giỏi lắm sao? Lão đạo sĩ nghe vậy thì bĩu môi. Hắn thấy Diệp Thiên còn trẻ, sau này còn có nhiều cơ hội học tập, còn bản thân cũng không sống được 2 năm nữa. Hơn nữa, trong mắt lão đạo sĩ, truyền thừa thuật pháp so với tri thức học ở trường quan trọng hơn rất nhiều. Nhìn thấy cha và sư phụ tranh luận, Diệp Thiên mở miệng nói. Bà cũng đừng có cãi cọ với sư phụ. Chuyện này con đã quyết định sẽ không thay đổi. Con thì biết cái gì? Không có tri thức văn hóa, sau này có thể sống yên ổn ở trong xã hội này sao? Diệp Đông Bình cũng không khách khí với con, liền răn dạy và quả mắng. Diệp Thiên nghe vậy thì nở nụ cười. Ba, học đại học là vì cái gì ạ? Tốt nghiệp rồi thì đi tìm công việc tốt làm là xong sao? Đương nhiên, chẳng lẽ con muốn quay về thôn làm ruộng à? Diệp Đông Bình tức giận nói. Diệp Thiên không để ý đến sắc mặt của cha, tiếp tục nói. Rồi thì tìm việc này, cưới vợ này, nuôi gia đình này. Vô nghĩa, không việc làm còn lấy cái gì kiếm tiền nuôi gia đình? Diệp Đông Bình bột miệng, nhưng khi đã nói ra rồi, trong lòng cũng cảm thấy không đúng. Quả nhiên, nụ cười trên mặt Diệp Thiên càng sâu. Ba, một thời gian trước, con mới nói với ba bán lời 100 vạn. Nếu đi làm, không biết phải bao nhiêu năm mới có thể kiếm được. Diệp Thiên lời nói ra, Diệp Đông Bình nhất thời á khẩu không trả lời được. Dựa theo tiền lương hiện tại, đầu người 400-500 đồng, chính là không ăn không uống mà giữ tiền lương hưởng lại, một năm cũng chỉ được hơn 7.000 đồng mà thôi. 100 vạn ước chừng phải mất hơn 100 năm. Ê, chuyện này không thể nói như vậy. Diệp Đông Bình cũng cảm giác không nói lại được. Nói trắng ra là công việc chính là vì cơm ăn áo mặc, nuôi dưỡng gia đình, vợ con không lo thiếu thốn, cuộc sống gia đình trôi qua yên ổn là được. Còn người năm đó xây dựng khẩu hiệu vì tổ quốc hiện đại hóa, chỉ là chính bản thân cũng không tin, càng không còn nói người kinh doanh nhiều năm như Diệp Đông Bình. Bà cứ yên tâm đi, con trai bà không đến mức sau này không có gì để ăn. Kỳ thật, Diệp Thiên hạ quyết định này trong lòng cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù nói như thế nào, trong hơn nửa năm sống sinh viên cũng làm cho hắn có được mấy người bạn tốt. Nhưng vì để cho làm sư phụ ra đi được thanh thản, Diệp Thiên vẫn là vì đạo nghĩa không thể chùn bước mà đưa ra quyết định thôi học. Bây giờ hắn còn trẻ, sau này có rất nhiều cơ hội học tập, nhưng sư phụ lại không có thời gian. Thôi, được rồi. Bà đi lo thử cho con xem có thể giúp con tạm nghỉ học hay không. Đứa nhỏ này thật là làm cho người ta lo lắng. Diệp Đông Bình lắc đầu, bất đắc dĩ đồng ý. Hắn biết con trai đã quyết định, cho dù người lớn không đồng ý, hắn sẽ luôn tìm mọi cách để hoàn thành. Còn việc tạm nghỉ học, Diệp Đông Bình cũng không nắm chắc. Dù sao hắn là người đã từng học ở Thanh Hoa, biết quy củ ở đây vô cùng nghiêm. Nếu bởi vì nguyên nhân sức khỏe đưa ra yêu cầu tạm nghỉ học, nhất định trường học sẽ chỉ định bệnh viện để chứng nhận, kiểm tra sức khỏe, còn cần nhân viên của trường học đi cùng, trừ phi quan hệ đặc biệt tốt, nếu không thể, không làm được. Còn điệu bộ này của Diệp Thiên cũng sẽ không chủ động phối hợp với mình đi làm việc đó. Con đã lớn rồi mà. Tuy rằng Diệp Thiên trước kia cũng thường xuyên làm trái ý cha, nhưng lúc này cũng là đưa ra lựa chọn trọng đại với tương lai. Diệp Đông Bình thở dài, không biết là mất mát hay là cao hứng. Nhìn thấy khuôn mặt Diệp Thiên không còn chút huyết sắc và tóc xám trắng, Diệp Đông Bình có chút đau lòng nói. Còn vài ngày nữa là đến Tết, mọi người cũng ở trên núi không tiện dưỡng sức. Đều là chúng ta xuống núi đi, qua Tết đầu xuân rồi trở lại. Vâng, sư phụ, chúng ta qua Tết lại trở lại núi. Với đề nghị này của cha, Diệp Thiên liền gật đầu đồng ý. Lần này bày ra trận làm phép, nguyên khí trong cơ thể hắn cơ hồ tiêu hao hết, thân thể tổn hại thật là lớn. Trên núi thiếu dược liệu, thật sự không tiện như ở nhà. Lão đạo sĩ cũng biết mấy điểm đấy, lập tức thu dọn vào một cái túi, sau đó đi ra cửa điện thờ. Đoàn người Diệp Thiên về nhà Diệp Đông Bình ở thị trấn. Về đến huyện đã là ngày hôm sau. Thừa dịp Diệp Đông Bình đi ra ngoài chọn mua hàng Tết, Diệp Thiên và sư phụ ngồi trong sân nhà. Hắn chuẩn bị đem bí mật giấu trong lòng gần 10 năm qua nói cho sư phụ. Sư phụ, chuyện là như vậy ạ. Đầu óc con được truyền thừa một lượng trí nhớ rất lớn, chắc là chỉ cần một năm có thể hoàn toàn sửa sang lại. Sau khi kể xong đầu đuôi sự tình, trong lòng Diệp Thiên vô cùng thoải mái. Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện này với người khác, nếu như không có gì ngoài ý muốn, hẳn cũng là một lần cuối cùng. Thì ra là thế. Chẳng trách năm đó sư phụ nhất định bảo ta tu sở điện thờ này, lại không cho phép xây dựng chỗ khác. Ta hiểu rồi. Nghe xong lời Diệp Thiên, Lý Thị Nguyên thật dài thở một hơi. Bí mật đáy lòng trăm năm rốt cục được giải. Cảm thấy truyền thừa tổ sư luôn luôn trước mắt, chính là do mình không biết được mà thôi. Diệp Thiên, nếu con kể truyền thừa thật pháp tổ sư, đến khi sư phụ già đi, điện thờ trên núi cũng sẽ do con chủ trì. Suy nghĩ cẩn thận sự tình, trong lòng lão đạo sĩ bừng tỉnh, đưa tay chỉ cái túi bên cạnh mà lão đạo sĩ mang từ trên núi xuống, ý bảo Diệp Thiên mở ra. Sư phụ, chuyện này cho con để làm chi? Con lại không muốn xuất gia làm đạo sĩ. Nhìn thấy trong tay lão đạo sĩ là một tập giày và tờ giấy ghi chứng nhận tư cách người tôn giáo, có ảnh trên ót Diệp Thiên sinh ra vài tia hắc tuyến. Con muốn làm chủ trì của điện thờ Ma Y mà không có giấy chứng nhận và độ điệp tư cách đạo sĩ, làm sao mà làm được? Lão đạo sĩ phản đối lời Diệp Thiên khoát tay áo nói. Chúng ta cũng không phải đám toàn chân giáo, không ai quản con việc lấy vợ sinh con. Hơn nữa, Ma Y nhất mạch đều tôn trọng con người. Cho dù sau này có tìm được hai sư huynh con, thì họ cũng sẽ không trách con. Trong đạo giáo ngày nay, ngoài hai phái toàn chân và phái ẩn tiên gần kề đó ra, do đàn pháp thanh tịnh tu luyện độc thân tu hành nên cấm môn đồ cưới vợ. Còn như chính nhất giáo, cũng chính là phái Thượng Thanh Linh Bảo, đạo sĩ phân thành hai phái là nội tu và ngoại dưỡng. Sau khi đạo gia xuất gia, sống ở điện thờ thì không lấy vợ, ăn chay, tu tại gia thì có thể lấy vợ, sinh con. Còn về thiên sư thì lại càng không quan tâm đến mấy như thủ tục như chuyện lấy vợ của môn đồ đệ tử. Từ thiên sư Trương Đạo Lăng đến nay, các thời thiên sư đều lấy người ruột thân thích làm người thừa kế pháp thuật. Nhưng con không muốn làm đạo sĩ. Khi nhỏ chưa hiểu chuyện, Diệp Thiên nghĩ rằng mặc quần áo đạo sĩ rất thích. Nhưng bây giờ khi muốn trao thân phận đạo sĩ cho cậu thì cậu lại không muốn. Từ năm 15 tuổi, Diệp Thiên đi du lịch khắp nơi, đều rất ít khi mặc áo đạo sĩ. Dù nói thế nào thì cậu cũng chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, vẫn để ý đến ánh mắt của xã hội. Diệp Thiên, bên cạnh ta chỉ có một mình con là đồ đệ của ta. Nếu con không tiếp quản điện thờ, vậy sản nghiệp của tổ tông sẽ bị chính phủ tịch thu. Lão đạo ta, dưới cửu tuyền còn mặt mũi nào mà đi gặp sư tổ chứ? Sau khi nghe Diệp Thiên nói, lão đạo sĩ tỏ vẻ đau khổ, lên tiếng khóc thảm. Nghĩ đến ma y nhất mạch ta, trong các triều đại đều là đứng đầu trong thuật pháp giang hồ. Đến thời đại này, đến cả điện thờ của tổ sư cũng đều mất. Lão đạo này đến chết cũng không thể nhắm mắt được. Ấy, sư phụ, người đừng có vội. Diệp Thiên từng gặp qua một đứa trẻ khóc lóc om sòm. Bản thân mình lúc nhỏ cũng từng như vậy. Nhưng một người hơn 100 tuổi lại khóc lóc om sòm thì thật là khó coi. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Hey, sư phụ, con đồng ý là được chứ gì. Người đừng diễn kịch nữa, khóc lóc nửa ngày trời mà chẳng có lấy một giọt nước mắt nào cả. Điện thờ nằm sâu trong núi Mao Sơn non xanh nước biếc. Nếu bị chính phủ tịch thu thì thật là đáng tiếc. Vậy nên, mặc dù rõ ràng biết rằng sư phụ chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhưng Diệp Thiên vẫn đồng ý. Hơn nữa, lão đạo sĩ đã sớm chuẩn bị độ điệp cho Diệp Thiên. Cũng biết là ông đã sớm có mưu kế từ trước. Cho dù có không đồng ý, thì ông cũng có biện pháp khác rồi. Diệp Thiên đoán không sai, lão đạo sĩ vốn dĩ đã để lại cho cậu một bức di thư. Chính là bản thân cũng không ngờ, đến đồ đệ của mình lại có thể nghịch thiên cải mệnh, đem mình trở về từ cõi âm địa phủ, nên bây giờ mới có thể đứng trước mặt để dặn dò rõ ràng với Diệp Thiên. Tết sắp đến gần, hương vị Tết ở thị trấn nhỏ càng ngày càng rõ nét hơn. Trải qua hơn 10 ngày tu dưỡng, ngoại trừ tóc trên đầu trắng xám xen lẫn ra thì Diệp Thiên không khác người bình thường là mấy nữa rồi. Chẳng mấy chốc đã đến đêm 30 Tết, sau khi Phong Huống và Vương Doanh thảo luận xong đã quyết định sang nhà Diệp Thiên cùng nhau ăn Tết. Lại mang theo cả tiểu bảo bảo, thỉnh thoảng khóc giống lên nữa. Căn nhà vốn yên tĩnh, bây giờ náo nhiệt hẳn lên. Bữa cơm tất niên chỉ là bữa cơm tối, nhưng phải bận rộn chuẩn bị từ sáng sớm mới xong. Nhắc đến cũng thật là lạ, dù là nhà Diệp Đông Bình hay nhà Phong Huống đều là âm thịnh, dương suy, đều do người đàn ông trong nhà làm việc bếp. Diệp Đông Bình và Phong Huống ở trong sân giết gà giết vịt bận chết đi được. Đến ngay cả Diệp Thiên nội thương chưa lành lại cũng bị sai làm việc nọ, việc kia. May mà cậu ta chỉ bị tổn thương nguyên khí, cũng không phải ngày một ngày hai mà hồi phục được, nên làm được chút việc cũng không bận gì. Diệp Thiên, ra ngoài xem, đêm nay 30 rồi, còn ai ấn chuông thế? Diệp Đông Bình nghe thấy tiếng chuông từ ngoài cửa vọng vào, ông thì đang bận tay vặt lông gà, không tiện ra. Vâng ạ. Diệp Thiên trả lời, đưa tay bắt con lươn, vội thả vào trong chậu nước, rửa sạch đi mở cửa. Ê, Thanh Nhã, chú Vu. Nhìn thấy chiếc xe con dừng trước cửa và hai người đứng ngay trước mặt, Diệp Thiên trợn tròn mắt. Dù thế nào thì cậu cũng không nghĩ rằng đêm 30 Tết rồi mà Vu Hạo Nhiên cùng con gái lại đến nhà chơi. Diệp Thiên, bộ dạng anh sao lại thành thế này? Vu Thanh Nhã lấy làm kinh hãi, cảm giác hai người đứng trước như không phải thật. Nhìn Diệp Thiên tóc đen nhánh trước kia giờ biến thành chỗ trắng, chỗ xám, Vu Thanh Nhã nước mắt rơi lưng tròng. Việc này để sao họ nói. Chú Vu, Thanh Nhã, mọi người mau vào trong nhà đã. Diệp Thiên gãi gãi đầu, việc tóc cậu biến thành trắng thật không thể nói cho người khác biết được, lập tức xoay người hô về phía trong vườn. Ba, là chú Vu đến chơi, còn có cả Thanh Nhã nữa. Ê, lão Vu, khách quý à? Ơi giời, Thanh Nhã càng lớn càng xinh đẹp ra đấy. Nghe thấy Diệp Thiên gọi, Diệp Đông Bình và Phong Huống đều ra đón tiếp. Bọn họ đều là những người bạn cũ lâu năm, đặc biệt là Phong Huống. Mấy năm nay mở xưởng may ở trong huyện, đã nhận được sự giúp đỡ không nhỏ từ Vu Hạo Nhiên. Lão Diệp, tìm ông uống ít rượu đấy. À, Tiểu Phong, đây là tiền lì xì cho bé gái nhà cháu này, đừng nói là chú keo kiệt nha. Tuy rằng vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng giờ rõ ràng vẫn chưa phải lúc thích hợp để hỏi. Vu Hạo Nhiên cười ha hả chào Diệp Đông Bình và Phong Huống. Dương mắt nhìn thấy lão đạo sĩ đang mắt lim dim tắm nắng trong sân, hơi sửng sốt. Sở dĩ Vu Hạo Nhiên 30 Tết còn đến thăm Diệp gia, thứ nhất là vì nhà mẹ vợ ở Mao Sơn, 30 Tết cũng phải đi qua thăm người thân. Hai là nghe nói sức khỏe của lão đạo sĩ không được tốt lắm nên mới đến hỏi thăm. Nhưng không ngờ lần này gặp mặt, nét mặt lão đạo sĩ không hẳn là hồng hào, nhưng cũng rất có sức sống. Làm sao có thể giống người chỉ còn lại một chút sức lực chứ? Nghĩ đến đây, Vu Hạo Nhiên bất mãn nhìn con gái. Tiểu nha đầu này đúng thật là nhớ Diệp Thiên đến phát điên rồi, lại có thể lừa chính mình đưa ra lý do như vậy. Còn bé này sớm muộn thì cũng đi lấy lòng chồng thôi. Lão Lý, sức khỏe ông tốt chứ? Cháu đến chúc Tết ông đấy. Mặc dù trong lòng không thoải mái lắm, nhưng vẫn phải lịch sự, Vu Hạo Nhiên cung kính bái lão đạo sĩ. À, là Tiểu Vu à? Ơi, con gái cũng đến chứ? Con bé này với Diệp Thiên là có duyên vợ chồng, nên đi lại nhiều. Lão đạo sĩ cười cười khoát tay, nhìn Diệp Thiên đứng bên cạnh Vu Thanh Nhã, trong lòng lại không khỏi buồn bã. Vì mình mà nghịch thiên cải mệnh, cái giá mà Diệp Thiên phải trả thật sự là quá nhiều rồi. Nhìn thấy mọi người đều đang đứng trong sân, Phong Huống nói: À, chú Diệp, chú đưa chú Vu vào phòng nói chuyện nhé. Việc còn lại cứ để cháu lo là được rồi. Đúng. Vào phòng nói chuyện. Thanh Nhã, chú Diệp gần đây đánh được chiếc vòng rất là đẹp. Chờ chút, chú lấy cho cháu đeo thử xem sao. Nghe Phong Huống nói, Diệp Đông Bình vội vàng gật đầu. Nhìn con dâu tương lai xinh đẹp, lòng ông cũng rất đỗi vui mừng. Lão Diệp, đừng có mà làm hư bọn trẻ. Lời nói của lão đạo sĩ và Diệp Đông Bình khiến cho Vu Hạo Nhân dở khóc dở cười, nhưng cũng không tiện nói nhiều. Việc chính miệng đồng ý, thêm nữa là con gái cũng vui vẻ, cho dù ông muốn đổi ý cũng khó mà mở lời được. Ba, con ở đây giúp mọi người. Từ lúc đi vào trong sân, mọi tâm tư của Vu Thanh Nhã đều hướng đến Diệp Thiên mất rồi. Diệp Thiên ở đâu thì cô muốn ở đó. Được, hai đứa nói chuyện đi. Lão Vu, vào phòng ngồi thôi. Nghe thấy Vu Thanh Nhã nói, Diệp Đông Bình cũng không nói nhiều, đưa Vu Hạo Nhiên vào phòng. Mặc dù trong phòng còn có Vương Doanh đang dỗ con, nhưng đều là người nhà cả nên cũng không kiêng kỵ gì hết. Diệp Thiên, anh rốt cục anh bị làm sao thế? Vu Thanh Nhã đi đến bên cạnh Diệp Thiên, kéo tay áo Diệp Thiên, nước mắt tưởng chừng như sắp không kìm được nữa rơi xuống lã chã. Không chỉ tóc Diệp Thiên biến thành màu xám trắng mà thần sắc trông cũng không tốt, trông cứ như già đi 10-20 tuổi vậy. Nhìn vào mắt, Vu Thanh Nhã tự nhiên thấy đau lòng khôn xiết. Diệp Thiên cười, lấy khăn tay ra, lau nước mắt trên mặt Vu Thanh Nhã nói: Không sao đâu, nghỉ ngơi 5 rưỡi là khỏe thôi. Thanh Nhã, việc học hành, anh có khi không đi học được nữa rồi. Thực ra thì Diệp Đông Bình cũng từng đưa ra ý kiến là cho Diệp Thiên tiếp tục học ở trong tứ hợp viện của gia đình ở Bắc Kinh, nhưng lại bị lão đạo sĩ bác bỏ. Không khí trong thành phố dơ bẩn, không có lợi cho việc Diệp Thiên tu dưỡng. Sao không? Em cũng không đi học nữa. Em ở lại đây cùng anh. với hai mắt đẫm lệ, Vu Thanh Nhã nói: Cô gái ngốc này, việc học hành của em vẫn phải học. Lại còn sợ anh ở trong núi sâu sẽ bị hồ ly tinh làm cho mê muội đi mất hả? Diệp Thiên nghe vậy cười, trong lòng cảm nhận được tình cảm dạt dào mà người bên cạnh đang dành cho mình. Bảnh chọe vừa thôi, trông bộ dáng anh như vậy thì ai mà thèm chứ. Thanh Nhã bị Diệp Thiên nói mà đang khóc phải ngừng khóc mà cười. Em vẫn không tin à? Em không cảm thấy tóc của anh biến thành màu trắng rồi thì càng đẹp trai sao? Diệp Thiên cười ha ha, nói không ngớt với Vu Thanh Nhã, nhưng động tác tay cũng không hề chậm chạp, đem từng con lươn mổ bụng cắt thành từng khúc. Thực ra thì Diệp Thiên nói cũng không sai, sau khi tóc biến thành màu trắng, khuôn mặt thanh tú của cậu trở nên có chút nho nhã, toàn thân toát ra một loại mê lực khiến người khác khó mà cưỡng lại được. Lão Diệp, Tiểu Thiên rốt cục là làm sao thế? Năm ngoái gặp nó ở Bắc Kinh, trông nó vẫn tốt mà. Không chỉ riêng Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã đang thì thầm to nhỏ, mà đến cả Vu Hạo Nhiên sau khi đi vào trong phòng cũng không đợi được mà hỏi Diệp Đông Bình câu y như vậy. Việc này tôi cũng không rõ lắm, nhưng bác Lý mấy hôm trước cũng sắp mất mạng, sau khi Diệp Thiên về liền đem bọn tôi đuổi ra khỏi núi. Mặc dù không có việc gì ngoài ý muốn xảy ra, sau này nhất định sẽ thành người nhà với Vu Hạo Nhiên, Diệp Đông Bình cũng không muốn giấu ông ta nên đem mọi chuyện xảy ra với Diệp Thiên và lão đạo sĩ nói với ông. Nghịch thiên cải mệnh. Nghe Diệp Đông Bình nói xong, Vu Hạo Nhiên hít vào một hơi khí lạnh. Vốn dĩ Vu Hạo Nhiên đã xem Diệp Thiên, giờ phút này ông mới biết bản lĩnh của Diệp Thiên còn hơn ông tưởng tượng rất nhiều, có thể đưa người sắp chết trở về. Việc này cần thủ đoạn gì đây? Lão Vu, đứa trẻ này chẳng qua chỉ là tiêu hao nhiều năng lực mà thôi, từ từ rồi sẽ phục hồi lại, ông không cần phải lo lắng, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của nó đâu. Nhìn thấy Vu Hạo Nhiên lâu lâu không lên tiếng, Diệp Đông Bình còn nghĩ rằng cậu ta vì sợ Diệp Thiên chưa già đã yếu, lo lắng cho chuyện của Vu Thanh Nhã và Diệp Thiên nên giải thích với ông ta vài câu. Thằng bé này thật là khó lường quá. Vu Hạo Nhiên lắc đầu. Nó mấy năm nay thường xuyên đi lại các khu vực giữa Hồng Kông và Đông Nam Á, biết được những nơi đó được nhiều người kính trọng, kể cả người có tiền, còn được họ biết đến là đại sư. Giống như cái tên Hoàng Đại Tiên ở Hồng Kông đã không chỉ giới hạn ở riêng một địa danh rồi, mà trở thành đại danh từ xem bói, xem quẻ. Mỗi năm, miếu Hoàng Đại Tiên Hồng Kông được nhiều người đến thắp hương nhất. Đây chính là thứ mà vạn người tranh đoạt. Mà một vài thầy phong thủy tướng số giỏi nhất, thu nhập phần lớn đều là từ những người giàu có ở Hồng Kông. Đến cả những gia đình tỷ phú cũng phải cung kính họ, không dám thất lễ. Vu Hạo Nhiên khi dừng lại những nơi này cũng từng nghe phong phanh qua mấy truyền thuyết liên quan đến thầy phong thủy này, nhưng chưa từng nghe có người có thể nghịch thiên cải mệnh. Vốn dĩ việc Vu Hạo Nhiên đối với Diệp Thiên và con gái vẫn còn một vài suy nghĩ, nhưng nghe Diệp Đông Bình nói xong, suy nghĩ còn con ấy sớm đã biến mất rồi. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội với đại sư phong thủy. Thôi, được rồi, ông cũng đừng tầng bốc nó nữa. Nếu không phải lần này thấy nó biết tôn sư trọng đạo thì tôi đã đánh gãy chân nó rồi. Diệp Đông Bình cắt ngang dòng suy nghĩ của Vu Hạo Nhiên. Dựa theo ông ấy, mặc dù con trai mình dùng thủ đoạn nghịch thiên, nhưng việc này cũng tương đương giết địch 1000, mất quân 800. Lão đạo sĩ may mà không sao, có điều nhìn bộ dáng của Diệp Thiên cũng sắp biến thành ông cụ non rồi. Nghỉ ngơi trong phòng một lúc, Vu Hạo Nhiên và Diệp Đông Bình cũng ra ngoài giúp đỡ. Những người đàn ông ở tuổi họ căn bản đều là những người lãnh đạo hàng đầu, rất ít khi làm việc nhà. Tới hơn 4 giờ chiều, vợ Vu Hào Nhiên từ nhà mẹ đẻ ở Mao Sơn cũng đến thành phố. Nhìn thấy bộ dáng của Diệp Thiên cũng sụt sịt, nhưng mẹ vợ tương lai Diệp Thiên là một người có trách nhiệm, cũng không nói nhiều. Có ba người nhà Phong Huống và người nhà Vu Hạo Nhiên. Diệp gia hôm nay ăn đại tiệc, ăn uống náo nhiệt. Ngồi ở giữa Diệp Thiên có mấy bác, cũng từ Bắc Kinh tới. Trong nhà vốn yên tĩnh, giờ tràn đầy thân tình nồng hậu. Mấy ngày sau, Vu Hạo Nhiên lại bận rộn trở lại, đưa con gái đi chúc mừng năm mới. Còn Diệp Thiên quay lại Tiểu Sơn Thôn, nơi lấp đầy ký ức tuổi thơ ở vài hôm. Mỗi năm, hai cha con cậu đều từ thành thị quay trở về đây mấy ngày. Trong lòng hai cha con, những dân làng thật thà chất phác ở đây cũng giống như là người thân của mình vậy. Ngày 11 tháng Giêng là ngày khai giảng của trường Đại học Thanh Hoa. Vu Thanh Nhã vẫn chưa quay về Thượng Hải, lưu luyến từ biệt Diệp Thiên. Lúc đi còn khóc sướt mướt, khiến Diệp Thiên nhất thời cũng có chút mềm lòng. Đông qua, xuân tới, vạn vật tái sinh, Diệp Thiên cùng sư phụ quay trở lại điện thờ trên núi. Ban ngày tu thân dưỡng khí, đến tối hai thầy trò thảo luận về kinh văn dựa vào những sáng tác truyền thừa trong đầu Diệp Thiên. Thời gian từng ngày trôi qua rất nhanh. Vì cuộc sống của Diệp Thiên và lão đạo sĩ, Phong Huống và Diệp Đông Bình đã tìm người giữ dầu ma rút cho máy phát điện lên núi, mỗi tối phát điện cho đạo quán. Mặt khác, vì sức khỏe của con trai mình, Diệp Đông Bình còn đặc biệt chi ra một số tiền, dặn chị Nhị Lang trong thôn thường xuyên đưa thịt cũng như các loại thức ăn bổ dưỡng lên núi. Diệp Thiên và lão đạo sĩ tuyệt đối không phải lo lắng gì về cuộc sống. Trải qua gần một năm bồi bổ thuốc thang, thực phẩm và nguyên khí trên núi, dung mạo của Diệp Thiên đã trở lại tựa như trước kia. Nhưng tóc của Diệp Thiên do tâm thần tổn thương nên mới bị như thế, nên không thể trở lại như ban đầu được. Có điều dưỡng cả năm nay cũng làm cho sợi tóc của Diệp Thiên ngày xưa không sáng bóng, giờ trở nên giàu tính đàn hồi. Ba màu xám đen của tóc rối tung buông trên vai lại tăng thêm một phần khí chất nho nhã khó nói thành lời. Trong một năm này, ngoài việc tu dưỡng thân thể và viết sách thuật kinh thư ra, Diệp Thiên còn để Phong Huống giúp cậu ta mua rất nhiều đồ gỗ chạm khắc. Bình thường, khi không có việc gì thì thường lấy ra đao đẽo gọt. Một năm trở lại đây, trình độ mài đá cũng tăng cao. Diệp Thiên tin rằng sau này mình sẽ trở thành một sư phụ mài ngọc. Nói vậy, cũng có thể kiếm tạm cơm ăn rồi. Mà ở cái thôn nhỏ nằm cách đạo quán không xa, Diệp Thiên vô tình phát hiện ra một chỗ phong thủy âm dương huyệt nhãn rất tốt. Vừa mừng, vừa lo, Diệp Thiên bày ra trận pháp xung quanh, mất thời gian hơn nửa năm mới tìm ra được 6 cái nhạc cụ của thầy tu. Nhưng sau khi sinh khí may mắn huyệt long nhãn âm dương bị lấy hết, liền biến mất. Đây cũng là nguyên nhân chính khi chế tạo cái nhạc cụ của thầy tu mà Diệp Thiên không thể nào đoán trước được. Nếu không, cậu sẽ không làm cái gì bị biến mất đi hết. Chỉ cần bán được nhạc cụ của thầy tu là có thể đảm bảo được cơm ăn, áo mặc. Kỳ nghỉ hè và nghỉ Tết hàng năm, Vu Thanh Nhã lại đón Tết và nghỉ hè ở nhà Diệp Thiên và điện thờ trên núi. Kể cho Diệp Thiên nghe rất nhiều chuyện hay ở trường học, cùng những lời thăm hỏi của anh chị em bạn bè ở cùng hơn nửa năm trong ký túc. Cùng với thuật pháp ma y mỗi ngày một hoàn thiện, thời gian cũng dần mất theo từng ngày. Nhìn nét mặt sư phụ ngày nào cũng vui vẻ, Diệp Thiên lại thấy đau lòng. Cậu biết, thời gian đại nạn của sư phụ cũng sắp đến. Cho dù cậu có dùng thủ đoạn nào đi nữa, cũng không thể ngăn cản việc ông lão này rời xa mình được. Nhưng lần này Diệp Thiên thản nhiên hơn rất nhiều. Là người đều khó tránh khỏi sinh lão bệnh tử, cậu đã hoàn thành lời hứa của mình rồi, phụng dưỡng sư phụ trước lúc lâm chung. Hơn nữa, thuật pháp ma y tái hiện hậu thế cũng khiến cho lão đạo sĩ hoàn toàn hoàn thành được ước nguyện. Sư phụ, thuật tàng lục pháp ma y chúng ta đều đã bao tận hàm số rồi, trong đó không thiếu thuật pháp nghịch thiên cải mệnh, nhưng lại phải phối hợp với công pháp ma y, nếu không không thể nào phát huy được. Dưới ánh đèn sáng rực rỡ của điện thờ, Diệp Thiên giả bộ đặt cây bút lông trên trang sách viết chữ cuối cùng trên chỗ người sáng tác tập thuật tịch phong thủy tướng thuật. Cậu viết ba chữ Lý Thiện Nguyên. Nhìn thấy lý tưởng mà mình vất vả theo đuổi cả đời người cuối cùng cũng trở thành sự thật, lão đạo sĩ cũng vui mừng khác thường, cầm trên tay lật qua lật lại không muốn rời. Ngửi thấy hương vị mặc hương còn chưa sấy khô, nét mặt hiện rõ sự thỏa mãn và hạnh phúc. Sư phụ! Nhìn thấy lão đạo sĩ vui vẻ, nở nụ cười vốn trên mặt Hiện Diệp Thiên dần biến mất. Bởi vì cậu nhìn thấy chỗ tâm lông mày của sư phụ có một luồng khí trạng thái màu đen đậm, còn môi thì hồng hào, cũng hơi pha xanh. Đây đều là những điểm báo của người sắp mất. Diệp Thiên kinh sợ, lập tức đứng lên, mang chiếc ghế vừa rồi đi về phía sau. Lo lắng cái gì thế? Tiểu Diệp, ngồi xuống đi. Nhìn vẻ mặt của Diệp Thiên, lão đạo sĩ vẫn bình thản như thường cười nói. Có thể chứng kiến quyển sách này được biên soạn ra, sư phụ có chết cũng có thể nhắm mắt. Tiểu Diệp, sư phụ phải cảm ơn con nhiều. Sư phụ! Diệp Thiên quỳ trước mặt lão đạo sĩ, giọng nghẹn ngào. Mặc dù đã sớm biết được ngày này rồi sẽ đến, nhưng cậu không thể nào kìm nén được đau thương. Ngốc tử à, từ cổ chí kim, dù là bậc đế vương hay là tu tiên đạo nhân, ai có thể không chết chứ? Ta sống đến hơn 100 tuổi, thực đã là phúc duyên thâm hậu rồi. Lão đạo sĩ cười cười, vuốt tóc Diệp Thiên, quý mến như lúc nhỏ. Bản cương lĩnh chung về thuật pháp này, còn phải giữ cho kỹ, không được để rơi vào tay kẻ tiểu nhân gian ác. Sau này đồ đệ cũng phải chọn người có lương tâm. Lão đạo sĩ cầm quyển thuật tịch này trong tay, là cương lĩnh chung về thuật pháp ma ý nhất mạch. Trong cương lĩnh chung bao hàm thuật pháp đạo khí của lão đạo sĩ và bí quyết hay huyền bí của Diệp Thiên. Nếu như không có quyển cương lĩnh chung này thì bộ sách trên bàn không có tác dụng gì nữa. Vì vậy, lão đạo sĩ mới cẩn thận dặn dò Diệp Thiên. Vâng, sư phụ, con nhất định sẽ truyền lại được đạo pháp ma y. Diệp Thiên gật đầu đồng ý. Là bản thất tinh này, sư phụ cũng giao lại cho con. Tiểu tử nhà con, hồi nhỏ nghĩ đến nó nhiều lắm đấy. Lão đạo sĩ cười cười, từ trong ống tay áo lấy ra 8 cái la bàn lớn nhỏ nói tiếp. Đây là tượng trưng cho đạo thống ma y ta. Sau này ma y nhất mạch do còn phát triển, cho dù gặp được 2 sư huynh của con trong chúng ta, bọn chúng có thể gặp cũng phải đứng sau con. Quyển cương lĩnh chung này thất truyền cũng thế, con hiểu chưa? Đệ tử biết rồi. Diệp Thiên hiểu ý của lão đạo sĩ. Thông thường mà nói, bất luận là bí kíp võ công của trường phái võ thuật hay bài thuốc gia truyền của y học Trung Quốc đều cũng chỉ truyền lại cho người thừa kế. Chỉ có đệ tử giỏi nhất mới có thể giành được quyền thừa kế. Đây cũng không phải là lão đạo sĩ tự coi trọng mình. Quan trọng là quyển cương lĩnh chung về thuật pháp này quá mức quan trọng. Ngộ nhỡ bị đồ đệ không tốt lấy được, sẽ có nguy hại rất lớn đối với xã hội. Cả đời ta trải qua 100 năm, có thể có được đệ tử phụng dưỡng lúc tuổi già như này, ta đã thỏa mãn rồi. Trở về là thời điểm trở về rồi. Bạch Vân tại thiên, Khâu Lăng tụ xuất, đạo lý du viễn, Sơn Xuyên gian chi, vô tử vô tương, thượng phục năng lai. Lão đạo sĩ mỉm cười, miệng đọc bài Bạch Vân Diêu, không rõ xuất xứ từ thời tiền Tần. Thanh âm trầm bổng, chậm rãi rồi im lặng. Nhưng đã mọc cánh thành tiên rồi. Diệp Thiên ôm sư phụ đặt lên giường trúc, dùng vải trắng che lên người sư phụ, cố nén nỗi đau trong tim, đi ra khỏi điện thờ, lấy điện thoại di động thông báo cho cha và Phong Huống. Phong Huống và Diệp Đông Bình nhận được tin, ngay lập tức từ thị trấn và Bắc Kinh đi về. Diệp Thiên đưa theo một đám người đi suốt đêm, mang theo quan tài đã chuẩn bị từ trước lên núi, dựng lên đường ngoài cửa điện thờ. Đem sư phụ đặt vào trong quan tài, Diệp Thiên tự tay viết câu đối: đạo lực cao thâm, nghi khởi trầm miên chi khổ, minh đồ tịch mịch, đương khai cấp dẫn chi ân, trấn bảo sử vu mê tân, vô sinh bất nhiếp, phóng ngọc hào vu khổ hải, hữu tội giai siêu, phần tu môn sinh Diệp Thiên phụng. Đêm đó, Diệp Thiên ngồi trong linh đường, miệng đọc tụng Ngọc Hoàng, tâm ấn Diệu Kinh, siêu độ sư phụ lên thiên cung. Đến ngày hôm sau, Diệp Đông Bình cũng đến nơi giúp Diệp Thiên lo liệu hậu sự. Sau khi lão đạo sĩ thoát xác thành tiên được một tuần, Liêu Họ Đức năm nay 70 tuổi từ Mỹ cũng quay về, an ủi Diệp Thiên xong, đã đưa ra một số tiền để trùng tu lại điện thờ. Diệp Thiên không muốn để cho sư phụ tủi thân, cúng bái đủ 47-49 ngày cho sư phụ. Cuối cùng mai táng sư phụ trong huyệt, nơi có phong thủy tốt cách điện thờ không xa. Sư phụ, con phải đi rồi. Sau này, khi con già, con sẽ ở lại điện thờ này cùng người. Diệp Thiên đốt 3 nén hương trước mộ lão đạo sĩ, sờ lên bia mộ, chậm rãi ngồi xuống. Trước bia mộ còn có một con gà quay, một chai rượu Mao Đài. Nắp rượu đã được mở ra, hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp trong không trung. Mặc dù lão đạo sĩ hơn 10 năm nay đều uống rượu trắng Mao Sơn rẻ tiền, nhưng Diệp Thiên biết sư phụ rất thích uống rượu ngon, chỉ là không có điều kiện nên mấy năm gần đây mới có thể uống loại rượu trắng mà ông thích. Sư phụ, người yên tâm, bộ sách về thuật pháp kia con đã cất rồi. Đợi sau này tìm được đồ đệ tốt, con sẽ tiếp tục truyền lại cho người để truyền thừa ma y nhất mạch chúng ta. Diệp Thiên cầm lấy chai rượu con, từ từ rót xuống mộ, đi đến thắp 3 nén hương rồi ngồi xuống, liên miên nói về những chuyện trước kia. Câu chuyện giữa cậu và lão đạo sĩ thực có rất nhiều. Từ khi còn nhỏ đã quen biết Lý Thiện Nguyên, nhận thức và hình thành về thế giới này của Diệp Thiên đều từ miệng sư phụ mà biết được. Lão đạo sĩ mở ra cánh cửa đầu tiên về đạo giáo cho con người Diệp Thiên. Khi còn nhỏ đã không có mẹ, Diệp Thiên cảm nhận được sự yêu mến từ sư phụ, khiến cậu có được quãng thời tuổi thơ hạnh phúc. Mặc dù tu thuật pháp đã sớm vượt qua sư phụ, nhưng khi lão đạo sĩ còn sống, Diệp Thiên cảm giác mình có một chỗ dựa vững chắc. Bây giờ sư phụ đi rồi, trong lòng Diệp Thiên bỗng có một cảm giác cô đơn trống trải, khó diễn tả thành lời. Ba, ba đến rồi à? Con cùng ngồi với sư phụ một lát. Lần này đi, e rằng Thiết Thanh Minh năm sau mới có thể quay lại đây được. Nghe tiếng bước chân từ sau vọng tới, Diệp Thiên cũng không quay đầu. Cậu biết người đến đây lúc này chỉ có thể là cha mình. Diệp Thiên, đi thôi, cha đã sắp xếp đâu vào đấy rồi, con không cần phải lo lắng cho nơi này nữa đâu. Diệp Đông Bình vỗ vai con trai, nhìn thấy con mình có tình có nghĩa như vậy, là một người cha, Diệp Đông Bình chỉ cảm thấy rất đỗi vui mừng. Trong khoảng thời gian này, Diệp Đông Bình có thể làm được không ít việc. Quyền sở hữu điện thờ này không thuộc về Cục Quản lý Sự vụ Tôn giáo hay ngành du lịch có liên quan, mà là tài sản riêng của lão đạo sĩ. Lúc trước, vì để thừa kế lại điện thờ không người này mà Lý Thiện Nguyên đã phải lấy ra không ít tiền tiết kiệm, cũng giữ lại được khá nhiều văn kiện có liên quan chứng minh, nhận được sự cung cấp và cấp phép của Bộ Tôn giáo và Chính phủ. Có điều, trong quản lý điện thờ này quốc gia cũng có quy định. Giống như kiến trúc miếu thờ, điện thờ của tôn giáo, người thừa kế nhất định phải là người theo đạo. May mà lão đạo sĩ đã sớm có dự đoán đưa Diệp Thiên làm độ điệp và các thủ tục liên quan. Thời gian này, Diệp Đông Bình đi làm mấy thủ tục đó cũng coi như là khá thuận lợi. Bây giờ, điện thờ này đã hoàn toàn thuộc quyền sở hữu riêng của Diệp Thiên rồi. Có điều, phí quản lý tu sửa điện thờ sau này cũng đều do Diệp Thiên chịu trách nhiệm. Đương nhiên, tiền hương đèn mà điện thờ thu được cũng đều thuộc về Diệp Thiên. 3. Lý Nhị có đồng ý lên núi ở không? Diệp Thiên đứng dậy nhìn phía cha. Người cậu hỏi là người mẹ già quá con côi, hơn 50 tuổi ở trong thôn. Diệp Thiên muốn để ông sống trong điện thờ. Nếu không, điện thờ Mai Y này trải qua bao năm mà không có khí người sẽ nhanh chóng lụi tàn. Sao mà không đồng ý chứ? Nơi rộng lớn thế này đưa ông ta ở, mỗi tháng còn có hơn 600 tệ. Đừng nói là Lý Nhị, mà đến vợ chồng Lý Nhị Năng kia cũng muốn đến ở. Diệp Đông Bình nghe vậy liền cười. Bộ dáng nói chuyện có chút khoa trương, nhưng đều là sự thật. Mặc dù người trong thôn ra ngoài làm công nhiều rồi, nhưng một tháng 600 tệ tiền vẫn là tương đối nhiều với người dân trong thôn. Đợi đến khi Lý Nhị mắt mờ chân yếu rồi mà chú Nhị Lăng vẫn muốn đến thì cho họ đi làm vậy. Diệp Thiên nghe cha mình nói vậy cũng cười. Không khí vốn dĩ hơi áp lực giờ thoải mái hơn rồi. Sau khi quay lại điện thờ, Diệp Thiên thấy cha không ngừng xem xét sách cổ, không khỏi cười nói: Cha, những vật đó là đồ sư phụ để lại cho con, cha không cần phải để ý đến đâu. Những vật cần phải mang đi, Diệp Thiên sớm đã thu dọn xong rồi. Ngoài chiếc la bàn và bộ sách thuật pháp viết hơn một năm này mà sư phụ truyền lại cho Diệp Thiên ra, không còn gì hơn ngoài mấy quyển sách cổ mà lão đạo sĩ sưu tầm. Diệp Đông Bình làm kinh doanh đồ cổ, cũng đọc lướt tranh chữ và sách cổ. Ông nhận ra, năm nay những quyển sách cổ gần đây đều là sách khắc in thời Trung Thanh, thậm chí một số quyển còn là tranh lụa thời nhà Minh. Mặc dù không thể nói vô giá, nhưng cũng là vật rất có giá trị. Nghe con trai mình nói vậy, Diệp Đông Bình hơi đỏ mặt, rối lỏng nói: Không phải chỉ là sách bỏ đi sao? Cho ta, ta cũng thấy chướng mắt. Như vậy là tốt rồi. Đi cha, xuống núi thôi. Diệp Thiên cười, đem sách cổ này cho vào vali, một tay xách lên, sau đó đi ra khỏi điện thờ. Diệp Thiên hướng tầm mắt nhìn về phía chôn cất sư phụ một cái, đầu cũng không quay lại, rồi đi xuống núi. Hơn một năm này, hầu hết công việc kinh doanh của Diệp Đông Bình đều chuyển về Bắc Kinh. Nghỉ ngơi 2 ngày ở thị trấn, rồi hai cha con ông tiếp tục quay về Bắc Kinh. Cha, cửa lớn đều đã sơn lại rồi à? Vẫn là ngõ nhỏ thường cùng Thanh Nhã đi qua, nhưng biển chỉ đường cơ quan hành chính và tỉnh ủy đã bị gỡ xuống. Hiện tại, trước mặt Diệp Thiên là một chiếc cổng lớn được sơn bóng loáng. Nghe con trai nói, Diệp Đông Bình cười đắc ý đẩy cổng nói: Đó là Tiểu Thiên, ta nói con biết nhá, căn nhà này của chúng ta ấy, cấp cho biệt thự cũng không đổi lại. Giống như tứ hợp viện, cửa riêng, vườn riêng, nhà riêng, ở riêng, đóng cổng chính lại, bên trong là tiểu vương quốc, thiết bị đầy đủ, thêm một cái sân rộng rãi, thích hơn những biệt thự ở vùng ngoại thành nhiều. Hơn nữa, căn nhà cũ của Diệp gia nằm ở nội thành, ra khỏi cửa đi mấy bước là đến hoàng thành, điều kiện địa lý không phải bình thường. Diệp Đông Minh ở nhà tiếp đãi bạn bè, những người đó không một ai không giơ ngón tay cái khoe tốt. Đầu năm nay, tứ hợp viện ở Bắc Kinh vẫn còn rất nhiều. Khu điều kiện thấp thì ở được 4-5 hộ. Nhiều người già ở Bắc Kinh đều dọn ra ngoài ở. Nhưng sau vài năm nữa, tứ hợp viện sẽ trở thành chiếc bánh bao thơm phức để tranh đoạt. Ai đây? Anh về gì à? Diệp Thiên, tóc của cháu. Nghe thấy tiếng đẩy cổng, từ trong sân một giọng nữ vọng ra. Với đầu ra ngoài nhìn, liền vội vàng ra đón. Khi cô thấy Diệp Thiên, bộ quần áo cầm trên tay tuột xuống rơi khỏi mặt đất. Diệp Thiên, thằng bé này hơn một năm sống trên núi cũng không biết đến thăm cô à? Mặc dù sớm biết Diệp Thiên mang bệnh trong người, tóc nửa trắng nửa đen, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, Diệp Đông Mai cũng không thể kìm được nước mắt, nắm chặt lấy cánh tay Diệp Thiên không xách đồ, thế nào cũng không chịu buông ra. Diệp Thiên biết, năm ngoái ca phẫu thuật của cô mình rất thành công, quả thận mới của cô dung hợp rất tốt. Nhưng, người làm loại phẫu thuật này vẫn cần tĩnh dưỡng vài năm, lập tức cầm tay Diệp Đông Mai nói. Cô à, cháu là cháu không đúng, cô đừng đau lòng, nếu không cha cháu lại đánh cháu đấy. Anh ấy dám, chỉ cần động vào một ngón tay thôi là em đi nói ngay cho chị cả. Nghe thấy cháu mình nói vậy, Diệp Đông Mai tức giận trừng mắt nhìn anh trai. Nhìn thấy thế, Diệp Đông Bình cười khổ, bản thân ông không nói lời nào cũng không làm cái gì. Làm cái gì mà đứng đấy, trúng tim đen rồi đúng không? Diệp Đông Bình từ trước đến nay chưa từng sợ ai, năm đó đến lão gia tử cũng dám gây mâu thuẫn, nhưng lại sợ chị cả, người chăm sóc ông từ nhỏ đến lớn. Bằng không, ông cũng không đến nỗi vì chị cả không tha thứ cho mình mà bao năm nay không dám trở về Bắc Kinh. Tiểu Thiên à, cô có một bài thuốc ở là thuốc đông y truyền trị cho người trẻ có tóc bạc, từ mai sẽ sắc thuốc cho cháu. Diệp Đông Mai cũng không biết cụ thể là nguyên nhân tóc Diệp Thiên biến thành màu trắng là vì cái gì, chỉ cho rằng cậu vì thương tâm quá độ mà dẫn đến như vậy. Hơn năm nay, cùng với việc mình đi khám bệnh, cũng không ngừng tìm phương thuốc cổ truyền chữa bệnh cho Diệp Thiên. Cô à, cháu không sao, tóc bạc một chút cũng chẳng làm sao đâu, cô cũng đừng lo lắng quá. Diệp Thiên cười nói rồi chuyển đề tài. Cô à, cô Út bác cả đi đâu rồi? Cả nhà chồng cô Út và Lam Lam nữa, sao trong nhà chỉ có một mình cô thôi? Diệp Thiên nghe cha mình nhắc qua, từ khi phải quay lại tứ hợp viện và tu sửa lại, ở đây sống ngoài Diệp Đông Bình ra còn có cả nhà Diệp Đông Mai cũng chuyển vào sống. Bác cả độc thân cũng vì muốn chăm sóc cho em gái đang dưỡng bệnh bình thường, cũng đến đây ở. Nghe Diệp Thiên hỏi, mạch suy nghĩ của Diệp Đông Mai quả nhiên bị chuyển hướng sang hướng khác, thuận thế hỏi Diệp Thiên. Bác cả biết hôm nay mọi người quay trở về nên đi mua thức ăn rồi. Làm học ở lớp 11 rồi, học hành rất cấp bách, buổi tối mới về. Chồng cô ở cửa hàng, cô gọi điện bảo Dượng ấy về luôn. Em à, không cần phải gọi điện đâu, Duy An đến tối khác về thôi. Người nhà cả, chú ấy mấy việc lặt vặt này làm cái gì chứ? Sau khi Diệp Đông Bình đến Kinh Thành, dùng tiền của con trai mở tiệm đồ cổ ở Phan Gia Viên. Bình thường, ông phải ra ngoài tìm mua hàng. Tục ngữ có câu nói, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Lưu Duy An với tính cách hiền hậu, dĩ nhiên là người tốt nhất được chọn làm chủ cửa hàng. Diệp Đông Mai cũng không nể mặt anh mình, nghe thấy anh mình nói như vậy, lập tức cãi lại. Cái gì mà việc vặt? Diệp Thiên quay về, làm chồng của cô nó mà không phải về nhà à? Anh coi bộ dạng của Diệp Thiên xem, có không phải là do anh là cha mà chiếu thiếu trách nhiệm à? Được. Gọi đi, gọi hết về đi, gọi cả chị cả về đây. Tối nay nhà chúng ta sẽ thật là náo nhiệt, được chưa? Diệp Thiên, đi, bà đưa con đến phòng của con, xem có gì không vừa lòng thì nói ra, cha sẽ giúp con trang trí lại. Bị em gái chất vấn liên hồi, Diệp Đông Bình cũng không cách nào đỡ được, lôi Diệp Thiên tìm cớ mà trốn. Chỗ ở của Diệp Thiên là phòng hiên. Chỗ ở của Diệp Thiên là phòng ở hiên phòng chính nội viện. Theo lời của Diệp Đông Mai, đây chính là phòng tân hôn của cậu sau này. Còn đặc biệt lắp thiết bị vệ sinh, đây là điều hiếm gặp ở trong tứ hợp viện. Sau khi nghe điện thoại của Diệp Đông Mai, Lưu Duy An, chồng của hai cô hai Diệp Thiên nhanh chóng quay trở về tứ hợp viện, cũng không ngừng đau lòng về mái tóc chỗ đen chỗ trắng của Diệp Thiên. Khi đến tối, Vũ Thanh Nhã cũng từ Đại học Thanh Hoa tới, tứ hợp viện náo nhiệt như đón Tết. Diệp gia làm ăn thua lỗ đã lâu nhưng giờ lại có phong thái ngày nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 30 của bộ truyện May Nhất Mạch. Tập này thì rất là xúc động, bản thân mình khi đọc cũng không kìm được nước mắt. cho nên có những chỗ mà nó hơi run run ấy, thì xin quý vị các bạn bỏ qua. Cũng xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn có thật nhiều giây phút thư giãn bên gia đình, cũng như thật là nhiều sức khỏe để hoàn thành công việc. Kính chào quý vị và các bạn.